Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 750 trốn qua một kiếp. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, tại Roma hoa mỹ cảnh đêm bên trong, sáng như ban ngày Olympic sân bóng liền phảng phất giống như là một đầu ẩn núp cự thú. Khiến người nhìn mà phát khiếp, cứ việc còn xa không tới tranh tài bắt đầu thời gian. Nhưng Olympic sân bóng lại sớm đã tiếng người huyên náo. Không còn chỗ ngồi, tổng cộng có thể dung nạp hơn 62,000 tên fan bóng đá sân bóng khán đài. Bị đến từ Liverpool cùng Barcelona hai chi đội bóng fan bóng đá sở chiếm cứ. Mà xem như đêm nay đội chủ nhà, Liverpool fan bóng đá tất cả đều mặc vào đại biểu cho Liverpool truyền thống bóng màu hồng áo. Barcelona cùng bọn hắn fan bóng đá thì là tránh đi Liverpool màu đỏ, mà mặc vào nhà mình màu vàng sân khách quần áo chơi bóng. Hai chi đội bóng fan bóng đá trên khán đài phân biệt rõ ràng, nhưng đều tại dốc hết toàn lực vì chính mình chỗ ủng hộ đội bóng gieo hò. Đây là một trận cả thế gian đều chú ý quyết đấu đỉnh cao, đem hấp dẫn toàn thế giới tất cả truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Nhất là theo tranh tài thời gian tới gần, nhìn trên đài các lộ khen ngợi tụ tập, UEFA chủ tịch Platini, Ý thủ tướng Berlusconi, Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos, Tây Ban Nha thủ tướng Zapatero, nước Anh vương thất đại biểu William Prince, nước Anh thủ tướng Gordon Brown. Cái này không chỉ là một trận bóng đá thịnh yến, càng là châu Âu chính giới kinh doanh mỗi năm một lần thịnh hội. Mà bắt đầu thi đấu trước, hiện trường cử hành một trận ngắn gọn cũng rất long trọng biểu diễn. Nhân vật chính là người khoác thiểm điện La Mã cổ chúng thần chi vương Chubit. Cái này đầy đủ hiện ra Roma lâu đời truyền thống cùng lịch sử. Nương theo lấy ý người mù nam cao âm Bocelli chỗ ngâm sướng dũng sĩ giác đấu khúc chủ đề. Thịnh trang kim y người mẫu bưng lấy cúp Champions League chậm rãi đi vào sân bóng. Lúc này, Bocelli lại bắt đầu biểu diễn Champions League khúc chủ đề. Đem so với thi đấu không khí hiện trường đẩy lên cực hạn. Lúc trước mở màn biểu diễn đã kết thúc, fan hâm mộ bóng đá nhìn đều là nhiệt tình tăng vọt. Trực tiếp ống kính hoán đổi đến cầu thủ. Thông đạo, chúng ta có thể nhìn thấy hai đội cầu thủ đều đã tại cửa thông đạo xếp hàng. Tùy tiện chuẩn bị ra sân. Mà ống kính nhắm ngay chính là đêm nay trọng tài chính. Đến từ Thụy Sĩ Busaka, chúng ta còn có thể nhìn thấy, đêm nay hai chi đội bóng đội hình ra sân danh sách. Đầu tiên là Liverpool, chúng ta thấy được thủ môn Reina, hậu phòng tuyến là Aurelio, Skrtel, Carragher cùng Abeloa, giữa trận thì là Gareth mong đợi, Mascherano, Xabi Alonso cùng Zera, trước trận song tiên phong là Dương Dương cùng Quyệt. Trước mắt chúng ta tạm thời không cách nào được biết Liverpool bài binh bố trận, đến cùng là đánh 4-3-3 vẫn là 4-4-2. Lại hoặc là 4-3-1-2. Benitez bài binh bố trận luôn luôn đều là xuất kỳ chế thắng, thường thường để cho người 10 phần ngoài ý muốn. Mặc kệ là Dương Dương, Zera, vẫn là Gareth mong đợi. Cái này ba tên cầu thủ đều có thể đồng thời đảm nhiệm nhiều cái vị trí. Cái này cho Benitez bài binh bố trận mang đến càng dư giả không gian. Cụ thể an bài thế nào đạt được trong trận đấu mới có thể thấy rõ ràng. Barcelona bên này cũng đồng dạng là như thế. Chúng ta thấy được thủ môn Valdés. Hậu phòng tuyến là Abaido, Pique, Puig cùng Daniel Alves, giữa trận thì là Iniesta, Busquets cùng Xavi tổ hợp, trước trận là Henry, Eto cùng Messi tổ hợp. Trước đó có truyền thông vạch trần nói, Guardiola rất có thể sẽ đem Messi phóng tới trung lộ, để Henry cùng Eto kéo một bên, nhưng đến cùng phải hay không an bài như thế? Chúng ta còn phải chờ đến trong trận đấu mới có thể thấy rõ ràng. Dương Dương đứng tại Liverpool đội ngũ bên trong, cùng Barcelona trong đội ngũ Messi cùng Iniesta bọn người tán gẫu. Tuy nói chờ một chút liền muốn ở trong trận đấu làm cái người ngã ngựa đổ, nhưng ở dưới cầu trường, lẫn nhau vẫn là hòa hợp, êm thấm. Đừng nhìn lúc trước Messi kêu rất bình thường hung, phảng phất một bộ muốn đem Dương Dương cùng Liverpool cho một ngụm nuốt mất cảm giác. Thật là gặp mặt, tên này Argentina người hay là rất xấu hổ. Đối Dương Dương cũng là cực kỳ khách khí. Tại nói chuyện phiếm ở giữa, theo trọng tài chính Busaka một tiếng chào hỏi, Dương Dương cùng Messi bọn người nói chuyện hảo vận về sau, liền theo đội ngũ chậm rãi đi ra cầu thủ thông đạo. Nghênh đón hai đội cầu thủ là đến từ nhìn trên đài hơn 6 vạn tên fan bóng đá núi kêu biển gầm. Tất cả mọi người thân ở sân bóng bên trong, căn bản đã không phân biệt được đến cùng bọn hắn là tại hô cái gì. Có người hô hào đội bóng, có người hô hào cầu thủ, còn có người đang gọi lấy cố lên, xen lẫn thành một mảnh. Thanh thế chấn thiên, Zera vẫn là rất mê tín. Đi ra cầu thủ trước thông đạo, nhiều lần căn dặn Liverpool cầu thủ, vô luận như thế nào cũng không thể dây vào bầy ở cửa thông đạo cúp Champions League. Nghe nói là đụng phải về sau liền sẽ cùng tòa này cúp vô duyên. Mặc dù không biết Zera là nơi nào nghe được tin tức, nhưng Liverpool thật không có ai đi đụng. Không chỉ có Liverpool, Barcelona cầu thủ cũng giống như thế. Hai chi đội bóng 22 tên cầu thủ chia hai hàng. Từ cúp Champions League tả hữu đi vào cầu thủ, từ đầu tới đuôi không có ai đi chạm thử có thể đụng tay đến Champions League cúp vô địch. Rõ ràng nó thoạt nhìn là mê người như vậy, bỏ đi huấn luyện áo khoác, lộ ra bên trong tranh tài quần áo chơi bóng. Liverpool bắt đầu triển khai trận thế. Barcelona tại đoán bên cạnh thời điểm thắng Liverpool, cho nên Puyol thắng được mở bóng quyền. Lúc này, hai chi đội bóng triển khai trận thế, chọn vị trí cũng đều cơ bản sáng suốt, mà Dương Dương cũng càng thêm từ trong lòng bội phục Benitez. Tối thiểu nhất tại thi đấu chuẩn bị trước vòng này bên trên, Benitez thật là làm được tương đương đúng chỗ, bởi vì Guardiola thật là đem Messi bỏ vào trung lộ vị trí. Eto đánh cánh phải, Henry đá cánh trái. Nếu như Liverpool thật khai thác xong tiền vệ phòng ngự đấu pháp, đoán chừng trận đấu này hơn nửa hiệp sẽ rất bị động. Thậm chí sơ ý một chút đều có thể sẽ bị thua tiên cơ. Nhưng Dương Dương không biết là hắn đang kinh ngạc tại Guardiola kỳ chiêu cùng Benitez phòng ngừa chu đáo đồng thời. Đối diện Barcelona cầu thủ bao quát Messi cũng đồng dạng đang kinh ngạc tại Benitez lâm tràng biến trận cùng Guardiola thần cơ diệu toán, bởi vì Dương Dương cùng Quyệt liền đứng tại bên trong vòng bên ngoài hai bên. Điều này đại biểu lấy Liverpool khai thác xong tiên phong đấu pháp. Guardiola lúc trước hiếm thấy chủ động đi khiêu khích Liverpool, hy vọng Hồng Quân có thể chủ động xuất kích, cùng Barcelona đánh lớn đối công chiến. Nhưng trên thực tế hắn hết sức rõ ràng, Liverpool căn bản không có khả năng làm như vậy. Có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy, hư hư thật thật, để cho người khó mà nắm lấy. Đương trọng tài chính Busaka thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi, Messi nhanh chóng đưa bóng đá cho Eto, từ phía sau cấp tốc truyền về đến tiền vệ phòng ngự cho Busquets, lại truyền về đến hậu phòng tuyến. Dương Dương cùng Quyệt hai người đồng thời xông về phía trước đâm thẳng đến Barcelona hậu phòng tuyến, một cái nhắm ngay Puyol, một cái nhắm ngay Piqué, hai người đồng thời tạo áp lực, lại thêm bên trái Gareth mong đợi cùng Zera trước ép, Liverpool mở màn sau liền tạo thành hùng hổ dọa người tình thế. Đây chính là Liverpool mở màn sách lược, hy vọng có thể từ vừa mới bắt đầu liền áp chế rơi Barcelona nhuệ khí, xáo trộn đối phương tiết tấu. Barcelona cầu thủ vừa mở cục nhìn có chút khẩn trương, dù sao bọn hắn rất nhiều người đều là lần đầu tiên đánh Champions League trận chung kết. Không giống Liverpool, hai năm trước sớm đã đá một trận, rất nhiều người thậm chí đã là đá ba trận Champions League trận chung kết. Tại kinh nghiệm bên trên, Liverpool càng hơn một bậc. Pique một cước truyền xa, ý đồ cho đến trước trận, nhưng Skrtel đánh đầu đỉnh xuống dưới. Liverpool cánh trái xúi dục phản kích, Aurelio một cước thẳng nhét cầu, đã cho trung tuyến, Garrett mong đợi nhận banh, Dương Dương từ phía trước trở về rút lui, nhấc tay muốn banh, ngừng cầu, quay người, Dương từ cánh trái dẫn bóng khởi động, xéo xuống sông hướng vùng cấm địa, nhưng hắn vừa mới khởi động, Busquets liền quả quyết đặt chân, không gãy đến cầu. Nhưng lại trượt chân Dương Dương. Trọng tài chính Busaka quả quyết thổi còi, cho Liverpool một lần trước trận định vị cầu cơ hội, nhưng cũng không có móc bài. Hiện trường Liverpool fan bóng đá lập tức hư thanh một mảnh. Vị trí này đúng lúc là tại Dương Dương thoải mái nhất góc độ. Khoảng cách 32m, có chút xa, Dương Dương cất kỹ cầu về sau, chậm rãi đẩy về sau mở. Barcelona cũng là như lâm đại địch, Guardiola thậm chí vọt tới bên sân, chỉ huy lên cầu thủ bố phòng, tất cả mọi người mười phần khẩn trương, hiển nhiên đều đang lo lắng Dương Dương một cước này trực tiếp đá phạt. Tại quá khứ 2-3 năm bên trong, Dương Dương trực tiếp đá phạt đạt được thế nhưng là sở trường trò hay. Không biết Dương Dương đêm nay cước pháp như thế nào? Hiện trường sướng ngôn viên nói ra sân bóng bên trong cùng trước máy truyền hình tất cả fan bóng. Đá tiếng lòng, chỉ nghe được Busaka một tiếng còi vang. Dương Dương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng xông về phía trước. Chân trái đứng vững về sau, chân phải trực tiếp đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Hiện trường nghe được rõ ràng một tiếng vang trầm, cầu nhanh chóng bắn ra. Khó khăn lắm vượt qua vùng cấm địa tuyến nội nhân tường đỉnh đầu. Cấp tốc hạ xuống, mang theo mãnh liệt xoay tròn, bay về phía cầu môn bên trái. Van Dijk phản ứng cũng là cực nhanh, phi thân làm ra dập tắt lửa, tay phải càng là tận khả năng duỗi dài. Nhưng khi hắn cảm nhận được cầu bay gần thời điểm, lại phát hiện giữa không trung cầu đường vậy mà mang theo rõ ràng hạ xuống. Cái này lập tức để hắn quá sợ hãi, trong đầu hiện lên ngoại giới đối Dương Dương đá phạt đánh giá. Chí mạng đường vòng cung, quỷ tiền khó lường, Van Dijk cho là mình đã bị đánh bại, thật không nghĩ đến chính là, lỗ tai bên cạnh lại truyền tới một tiếng vang trầm. Phịch một tiếng, cầu nặng nề mà đánh trúng vào cầu môn bên trái cột dọc, bắn ngược trở về vùng cấm địa. Trong khoảnh khắc, hiện trường một trận như chút được gánh nặng kinh hô, mai phục tại bên trong cấm khu Liverpool cầu thủ cũng là nhanh chóng hướng về trước. Gerrard cùng Quyệt đều hướng về phía cầu đi, cuối cùng là Quyệt đoạt trước một bước ra chân gõ cửa. Nhưng Pique càng nhanh, dùng chân đem Quyệt sút gôn cản ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, ông trời của ta, kém một chút. Barcelona trốn khỏi một kiếp, Dương Dương một cước này trực tiếp đá phạt đường vòng cung phi thường phiêu hốt. Van Dijk thậm chí căn bản không thể ngăn cản, cuối cùng là cầu môn cứu được Barcelona. Liverpool mở màn lần này tiến công đánh cho rất có uy hiếp, nhất là Dương Dương, mở màn liền hiển lộ ra mình sở trường trò hay, dùng một cước tràn ngập uy hiếp đá phạt. Kém chút công phá Barcelona cầu môn, hiện trường Liverpool fan bóng đá đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hiển nhiên là đối Dương Dương mở màn một cước này đá phạt khẳng định. Nhưng chính Dương Dương lại cũng không hài lòng, bởi vì hắn vừa rồi phạt bóng cước pháp vẫn là không có khống chế tốt. Tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn còn không có chân chính tiến vào trạng thái. Nếu là một cước này đá phạt chậm một chút nữa, chờ thân thể của hắn nóng, cước pháp vận dụng càng thành thạo tự nhiên, vậy cái này cầu liền thật sự có